Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, thử nghiệm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đối kiếp kiểm chắc vừa mới bắt đầu. Bởi vì Tần Sương biết, cái này còn không phải kiếp toàn bộ thực lực. Dù sao, đột nhiên gia tăng những kinh nghiệm kia, tuyệt đối không phải một số thông huyền cảnh yêu thú trồng chất đi ra. Kiếp, hẳn là có thể đánh giết tạo hóa cảnh linh thú. Dù sao, thông huyền cảnh yêu thú trồng chất ra nhiều như vậy kinh nghiệm, cái kia số lượng tối thiểu đến mấy ngàn con. Hiển nhiên, tại cái này địa phương tìm tới mấy ngàn con loại này yêu thú, trên cơ bản là không thể nào. Dù sao, loại địa phương này yêu thú vốn lại ít, mà lại kiếp cũng chỉ là tại cái phạm vi này bên trong lịch luyện. Muốn đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm, nhất định phải đánh giết điểm rơi một số tạo hóa cảnh sơ kỳ linh thú. Mà bây giờ Tần Sương công kích chỉ bất quá cực hạn tại thông huyền 9 tầng mà thôi. Bởi vì hắn muốn là lại cao một chút chỉ sợ kiếp cũng không chịu nổi. Tần Sương đối tại thực lực của mình vẫn là rất rõ ràng. Nếu là chân chính sử xuất toàn lực, chỉ sợ kiếp trên tay hắn cũng tuyệt đối sống không qua nhất quyền. Hết thảy, đều chẳng qua là Tần Sương muốn kiểm tra một chút kiếp mà thôi. Dù sao kiếp đã tại bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, cũng là cái kia nhìn đến hiệu quả thời điểm, kiếp đối với hắn khảo nghiệm cũng không có một chút xíu ngoài ý muốn. Ngược lại là cảm giác rất là bình thường. Tần Sương đối với hắn mà nói, cũng là không có xuất toàn lực. Bằng không mà nói, chẳng qua là nhất quyền, liền có thể trực tiếp đem kiếp đánh chết. Tần Sương cũng coi là hạ thủ lưu tình, cho nên đối với kiếp khảo nghiệm cũng đổi một cái. Đối mặt cái này chết châu số lượng to lớn yêu thú quần thể, Tần Sương dẫn đầu nhẹ gật đầu, tựa như là tại gia hiệu. Kiếp lập tức liền tâm thần lĩnh hội, tựa như là biết một dạng, nhất thời cả người thì hướng về đàn yêu thú vọt tới. Cái này một số trong bầy thú, không thiếu có một ít tương đương với tạo hóa lại yêu thú. Tuy nhiên lực sát thương không thể cho kiếp tạo thành chí mạng thương tổn thế nhưng xác thực cũng có thể để kiếp uống một bầu. Tần Sương muốn cũng là các loại hiệu quả, nếu không kiếp lịch luyện lâu như vậy cũng không có cái gì dùng. Dù sao hắn là để kiếp đi thử một chút thực lực của hắn. Muốn là liền cái này một số yêu thú đều chịu không được lời nói, như vậy cũng liền quá làm cho hắn thất vọng. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy, tuy nhiên lại đứng ở một bên, nhìn lấy kiếp bóng người nhanh chóng bay ra ngoài. Xem ra kiếp cũng đích thật là một cái tính tình bên trong người. Hắn biết Tần Sương đến cùng là phải biết một ít gì. Tần Sương cười không nói. Muốn nói khảo nghiệm, hắn vừa mới cũng đã khảo nghiệm qua. Kiếp thực lực thật là không tệ. Lâu như vậy đến nay, phát triển cũng đích thật là không tệ. Tối thiểu nhất thực lực tăng trưởng không ít. Chỉ nhìn thấy kiếp bóng người bỗng nhiên lập tức vọt vào yêu thú nhóm trong cơ thể. Trong nháy mắt thì triển khai một trận chém giết. Thẳng đến kiếp thân ảnh biến mất tại trong bầy thú ngạch thời điểm, Tần Sương trong thần sắc thì hiển lộ ra một loại không giống nhau ý cười. Hắn ở trong nội tâm cho kiếp quyết định mục tiêu là đánh giết ba đầu tạo hóa lại yêu thú là có thể. Nhưng là bây giờ xem ra, kiếp có thể làm được tuyệt đối bên trong không ngừng cái này một vài. Kiếp bóng người du tẩu tại yêu thú nhóm trong cơ thể. Mà cái kia đàn thú cũng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng to lớn tiếng gào thét. Có ý gì động thủ liền sẽ có một đầu to lớn khoát tay ầm vang ngã xuống nương theo lấy yêu thú gọi. Tiếng bất quá lại là tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nghe lại cảm giác kinh hồn bạt vía. Tần Sương đứng ở một bên chỉ là lẳng lặng nhìn cũng không động thủ cũng không thèm quan tâm hắn. Nhưng là muốn kiểm tra một chút kiếp nếu như không có nguy hiểm gì mà nói hắn tuyệt đối là không sẽ động thủ nếu không nếu như vậy chỉ sợ cũng sẽ phá hư nó khảo nghiệm hắn thì không cách nào biết. Được kiếp thực lực chân chính. Dù sao cũng là hắn nhìn chúng nhân thủ là thực sự nếu có thể hắn cũng sẽ không keo kiệt hắn tuyệt. Đối là cái quý tài ái tài người. kiếp bóng người không ngừng ở trong đám người toán loạn, lấy mỗi một lần toán loạn đều là một lần giết chóc, để những cái kia yêu thú nhóm dường như cũng là nhìn thấy sự lợi hại của hắn, mỗi một cái đều là không dám tới gần. Tần Sương cũng là phát sinh lâu như vậy đến nay kiếp, tuy nhiên tại động thủ, tuy nhiên lại một mực là bồi hồi tại cái kia một số thông huyền cảnh yêu thú bên người, nhưng xưa nay không tới gần cái kia một số tạo hóa cảnh yêu thú, cũng không biết nguyên nhân có thể là như vậy. Tần Sương biết kiếp khẳng định là có ý nghĩ của mình, hắn cũng không thèm quan tâm, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, phải biết chỉ là kết quả cũng không phải là quá trình. Kiếp đồng dạng cũng là biết rõ điểm này, cho nên cho tới nay hắn đều là tại cái kia một số bình thường yêu thú bên người bồi hồi, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nóng người, nếu không đợi lát nữa đánh lên cái kia một số tạo hóa cảnh yêu thú có thể cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mặc dù bây giờ kiếp thực lực của hắn là thông huyền cảnh 9 tầng, nhưng lại vẫn như cũ như thế, thực lực của hắn vẫn là có thể đồng dạng tạo hóa cảnh thực lực người. Cùng so sánh, cái này đủ để chứng minh hiện tại kiếp tiềm lực của hắn là to lớn bao nhiêu. Đủ Vũ cũng là cảm khái vô hạn, xem ra thật sự là ghê gớm. Kiếp làm nóng người rất nhanh, liền tại hắn đánh chết hơn 10 đầu thông huyền cảnh yêu thú về sau, hắn liền cảm giác được cả người toàn thân đều tràn đầy lực lượng, những cái kia thông huyền cảnh yêu thú đã không thỏa mãn được hắn, cho nên hắn đến đón lấy liền muốn hướng về kia chút càng thêm yêu thú lợi hại mà đi. Trong khoảnh khắc đầu của nó thì nhìn một chút đâu. Cái kia một số hắn một mực trốn tránh tạo hóa cảnh yêu thú, đó mới là hắn mục tiêu chân chính. Vừa mới trên điện thoại di động cái kia một số yêu cầu không có gì hơn, đều là làm nóng người mà thôi, hiện tại mới là hắn chân chính bắt đầu. Chỉ nhìn kiếp lập tức thì động, sau đó thì mãnh liệt hướng về khoảng cách gần hắn nhất một đầu tạo hóa cảnh yêu thú thì vọt tới. Trong tay đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một thanh trường đao, cái này cây trường đao tàn ra sắc bén quang mang, bị hắn nắm trong tay chợt nâng lên liền muốn hướng về một con kia tạo hóa cảnh yêu thú chém tới. Vậy ngươi liền muốn nói ta vừa thấy được hắn lại dám đối với mình ra tay, nhất thời thì tức giận gầm hét lên, tốt xấu tạo hóa cảnh yêu thú vẫn sẽ có một số lý trí. Cái này con yêu thú còn có thể trực tiếp cảm giác được kiếp thực lực, ngay sau đó cũng không lại sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng liền trực tiếp đón nhận kiếp thủ phía trên nắm cái kia một thanh trường đao. Kiếp nhìn lấy cái này một con yêu thú không lùi mà tiến tới, trên mặt thần sắc liền càng thêm ngông cuồng, hiển lộ ra phách lối cùng có chút điên cuồng, thần sắc đao trong tay càng thêm là không để lại dư lực hướng cái kia một con yêu thú bổ tới. Cái kia một con yêu thú phát ra một tiếng tức giận gào rú, trong nháy mắt trên thân thì bỗng nhiên kéo căng, xem ra hắn là lấy nhục thân của mình tố khải giáp để ngăn cản một đao này, đồng thời miệng của hắn mở lớn làm bộ liền muốn cắn lên hướng hắn bổ tới. Kiếp kiếp đối mặt phía trên cái này một con yêu thú huyết tinh miệng rộng, lại là hồn nhiên không sợ, đồng thời trong miệng hô to một tiếng, lại là phát ra một tiếng tức giận hét to, trường kiếm trong tay là càng thêm sắc bén dài đến xuống tới, nhận lấy cái chết. Kiếp cái này một đao kia cơ hồ là sử dụng ra khí lực toàn thân, sử xuất tất cả vốn liếng. Cái kia một con yêu thú cũng là có thể cảm nhận được lực lượng của nó, tự biết không có chính mình cường đại, cho nên mới có thể yên tâm như vậy to gan đến đây công kích hoặc là ngăn cản một đao kia. Thế nhưng là yêu thú này IQ trung quy là quá mức thấp, làm sao có thể nghĩ đến nhân loại còn có vượt cấp khiêu chiến chuyện này đây. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phốc một tiếng đao kiếm nhập thể thanh âm. Cái kia một đầu yêu tay thuận thế liền bị kiếp một đao kia chém trúng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.